Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1908, ép hỏi. Ánh kiếm theo Tống Chi Phàm cánh tay phải xẹt qua, cánh tay phải nhẹ nhàng rơi xuống đất, nơi bả vai nhưng cũng không có vết máu, trực tiếp bị phong ở. Lập tức cánh tay trái cũng thoát rơi xuống đất, vẫn cứ không có vết máu. Sở Ly trả lại kiếm trở vào bao, nhìn về phía Tống Chi Phàm. Tống Chi Phàm sắc mặt tái xanh, cười gằn trừng mắt Sở Ly. Sở Ly, ngươi dám giết ta? Sở Ly lắc đầu, không dám, cho dù ngươi cũng không dám. Tống Chi Phàm cười lạnh nói, ngươi như buộc ta quá mức, chớ trách ta trực tiếp tự sát. Cho dù không thể tiến vào thiên ngoại thiên, lão tổ tông cũng nhất định có cảm ứng. Đến thời điểm ngươi chắc chắn phải chết. Sở Ly gật gật đầu nói, chính là, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tống Chi Phàm hừ nói. Sở Ly nói, hỏi thăm một chút cơ mật tin tức. Nói, Tống Chi Phàm nói, hắn âm thầm thôi thúc Bất Lão Trường Sinh Công. Liếc mắt nhìn trên đất hai cái cánh tay. Nếu có thể được này hai cái cánh tay, sau khi trở về nối trở về rất dễ dàng. Như không chiếm được, cái kia liền đến phí một ít tâm tư. Chẳng qua hiện tại có Tống Tư Tổ ba người bọn hắn ở. Rất nhiều chuyện không cần chính mình tự mình ra tay. Bớt đi rất lo xa. Sở Ly lạnh nhạt nói. Tống Vô Kỵ ở thiên ngoại thiên là chức vị gì? Lôi trì chủ nhân. Tống Chi Phàm ngạo nghễ nói. Giết ngươi dễ như trở bàn tay. Nếu không có không muốn phá hoại quy củ, đã sớm một đường thiên lôi giết ngươi. Sở Ly nói. Cái kia lúc trước ngươi thành thiên thần lúc, vì sao còn có thiên lôi hạ xuống? Hừ. Lại không phải chỉ có một tòa lôi trì. Tống Chi Phàm hừ nói. Hắn có thể đỡ được thiên lôi, nhưng không có thể ngăn ở Sở Ly trưởng lực lôi sức lực. Bởi vì ngự lôi bảo y cũng không phải là vô địch, cũng có lấy nhược điểm. Sở Ly lôi sức lực là thông qua trưởng lực truyền đến, tách ra ngự lôi bảo y. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Thì ra là như vậy. Tống Chi Phàm nói. Đừng tưởng rằng ngươi có thể chịu được thiên lôi, chỉ là không đủ mạnh mà thôi. Một khi thật muốn giết ngươi, thiên lôi bên dưới tuyệt đối chắc chắn phải chết. Hơn nữa biến thành cho bụi, lại không thể chuyển thế. Sở Ly nói, Tống Vô Kỵ vì sao có thể trở thành là lôi trì chủ nhân? Tự nhiên là bởi vì mạnh mẽ. Tống Chi Phàm ngạo nghễ nói, tổ sư lúc trước mạnh hơn ngươi. Sở Ly cười nói, cái này ngược lại cũng đúng thật sự. Ta không có bản lĩnh một hồi giết nhiều thiên thần như vậy. Lúc trước thiên thần cũng so với hiện nay thiên thần càng mạnh hơn. Tống Vô Kỵ có thể một hơi giết nhiều thiên thần như vậy, lấy bản lĩnh càng vượt qua bây giờ chính mình. Huống chi hắn hôm nay không biết mạnh hơn chính mình bao nhiêu. Tống Chi Phàm ngạo nghễ mà đứng, ngẩng đầu nhìn trời. Sở Ly nói, các ngươi Trường Sinh giáo có người nói có không ít bí tàng. Tống Chi Phàm hơi thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Sở Ly cười nói, ngươi thân là giáo chủ, nắm một tòa bí tàng đến trao đổi tính mạng của ngươi, không tính quá đáng chứ? Không thể. Tống Chi Phàm lạnh lùng nói, muốn giết cứ giết, muốn trao đổi một tòa bí tàng, nằm mơ, quá mức, ta tự sát mà đi. Sở Ly nói, vậy ngươi có thể nghĩ rõ ràng, ngươi hiện tại lên thiên ngoại thiên, địa vị làm sao? Tống Chi Phàm cau mày trừng mắt hắn. Sở Ly cười nói, kỳ thực đối với Trường Sinh giáo tới nói, một tòa bí tàng không tính là gì chứ? Sở Ly, không nghĩ tới ngươi như vậy tham lam đê tiện. Tống Chi Phàm lạnh lùng nói, chuyện này quả thật chính là giặc cướp, muốn cướp chính mình Trường Sinh giáo bí tàng. Quả thực chính là nói chuyện viển vông. Sở Ly nói, như vậy thôi, ta lui thêm bước nữa. Không muốn một tòa bí tàng, chỉ cần vài món bảo vật. Làm sao? Không thể. Tống Chi Phàm nói. Sở Ly lắc đầu than thở. Đã như vậy, chỉ có thể trước tiên phế bỏ ngươi, sau đó đem ngươi buồn ngủ ở một tòa trong trận, không ai tìm được. Tống Vô Kỵ không cảm ứng được ngươi chết đi, sẽ không dưới tìm đến ta tính sổ. Ngươi cũng không chết được. Ta muốn chết liền có thể chết. Tống Chi Phàm lạnh lùng nói. Sở Ly cười nói, ta có kỳ nguyên đan, ngươi không thể tắt thở liền có thể cứu về được. Cái kia ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiều kỳ nguyên đan. Tống Chi Phàm cười gằn. Sở Ly bỗng nhiên tiến lên một trưởng vỗ ở Tống Chi Phàm trên bả vai. Lôi châu bao hàm trưởng lực cuồn cuộn không ngừng tuôn ra. Tống Chi Phàm tóc dựng lên, thân thể run rẩy, giống như chịu đến điện giật. Sở Ly ấn lại bả vai hắn không nhúc nhích. Lôi châu rút ra từng tia một sức mạnh tràn vào thân thể hắn, khiến cho tê dại cùng sụi lơ. Tay trái lại ở trên người hắn vỗ đếm nắm, nhất thời gắng hết sức quanh thân nội lực dần dần tản đi, giống như phế bỏ võ công. Nhưng Sở Ly biết, đây chỉ là tạm thời. Bất lão trường sinh công là hầu như không cách nào hủy bỏ. Ầm ầm ầm ầm, Sở Ly lần thứ hai vỗ hắn mấy nắm, đem trên người hắn bảo vệ thần đồ vật đều phá hoại. Sở Ly buông ra song trưởng, tùy ý Tống Chi Phàm tê liệt trên mặt đất, dựa vách đá ngồi ở, sắc mặt tái nhợt âm trầm cực kỳ, gắt gao trừng mắt Sở Ly. Tống giáo chủ không suy nghĩ thêm một, hai, Sở Ly mỉm cười hỏi nói, nét cười của hắn ở Tống Chi Phàm trong mắt đặc biệt âm u. Tống Chi Phàm hít sâu một hơi, chậm rãi lắc đầu, nằm mơ. Sở Ly đem hắn kim mũ hái xuống, đeo đến trên đầu chính mình, cười nói, này kim mũ quả thật không tệ, là giáo chủ chi tượng trưng chứ. Tống Chi Phàm hơi híp mắt, lạnh nhạt nói, chẳng qua là tầm thường mũ mà thôi, mang đẹp đẽ, người đều có thể cầm. Sở Ly cảm giác kim mũ đăng lên đến sức mạnh, cười nói, có nó, ngươi liền không sợ mất đi nội lực, xem ra cũng thật là bảo vật, vậy chỉ có thể vui lòng nhận. Tống Chi Phàm đau lòng như cắt, đây chính là giáo chủ chi mũ, chính mình như ném cái này, làm sao cũng không còn gì để nói. Ai, chấm ngoặc kép, Sở Ly lắc đầu thở dài một hơi, thật là có mấy phần xương cứng, khâm phục. Tống Chi Phàm liếc chéo hắn, Sở Ly nói, bí tàng kỳ thực cũng không có cái gì chứ. Hừ, Tống Chi Phàm cười gằn. Sở Ly nói, kỳ thực là cố làm ra vẻ bí ẩn. Tiến vào bí tàng còn cần cái gì tiếng lóng loại hình chứ. Tống Chi Phàm cười gằn không nói lời nào. Sở Ly lắc đầu nói, làm những này mê hoặc, lừa gạt một lừa gạt những kia giáo chúng, nhường bọn họ cảm thấy có thể đi vào bí tàng là cỡ nào vinh hạnh việc. Liều mạng vì trường sinh giáo hiệu lực, chẳng qua như thế, Tống Chi Phàm trên người không còn hộ hồn đồ vật, tuy rằng hồn phách cường tráng, cũng đã nhưng mà không cách nào phòng vệ đại viên kính trí. Sở Ly trong nháy mắt theo trong đầu của hắn quan chiếu đến tiến vào bí tàng phương pháp. Vui mừng khôn xiết, nhưng vẫn cứ duy trì bình tĩnh, lắc đầu than thở, những thủ đoạn này đều là Tống Vô Kỵ phát minh. Tống Chi Phàm lạnh lùng nói, khuyên ngươi vẫn là đừng đánh bí tàng chủ ý. Sở Ly cười nói, Tống giáo chủ, ta kỳ thực sẽ một môn kỳ thuật, tên là khôi lỗi thuật. Tống Chi Phàm cau mày nhìn về phía hắn. Sở Ly mỉm cười nói, thông qua này thuật, ta có thể làm Tống giáo chủ làm một chuyện đến. Chuyện gì? Tống Chi Phàm cau mày. Sở Ly nói, ta vì sao đưa ngươi những này hộ hồn đồ vật đập vỡ tan? Bởi vì không còn chúng nó, ngươi chống cự không được ta khôi lỗi thuật, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tống Chi Phàm lạnh lùng nói. Sở Ly cười nói, thông qua này thuật, ta có thể làm cho Tống giáo chủ tiến vào bí tàng, cầm bảo vật cho ta. Không thể. Tống Chi Phàm cười gằn. Sở Ly nói, cái kia liền mỏi mắt mong chờ đi. Hắn nói từ trên mặt đất nhặt lên hai cái cánh tay, phân biệt đưa cho Tống Chi Phàm. Giáo chủ có thể nối liền cánh tay chứ? Tống Chi Phàm lạnh lùng trừng mắt về phía hắn. Sở Ly cười nói, ta tin tưởng giáo chủ có bản lãnh này, lần trước nhưng là đoạn chi sống lại rất dễ dàng. Tống Chi Phàm ngưng vận nấp trong đầu óc một tia bất lão trường sinh công, nhất thời nguyên bản giải rác nội lực bắt đầu tụ tuôn ra, thời gian nháy mắt quay về tại chỗ, sau đó bắt đầu ở hai cánh tay trong lúc đó lưu truyền. Hai cái tay cánh tay tinh lực bắt đầu tương thông. Sở Ly phân biệt nâng hai cái cánh tay, nhìn chúng nó chậm rãi quy về Tống Chi Phàm thân thể.